thăm lại trường xưa, bỗng xôn xao biết bao kỷ niệm. Về thăm lại trường xưa, nghe xôn xao dạt dào nỗi nhớ. Nhớ áo trắng bay bay, nhớ vai sát bên vai, tay sát trong tay, ngày nào đến trường tìm em giờ ở đâu. Chẳng lẽ em quên anh, chẳng lẽ em xa anh, chẳng lẽ trong mong manh, trong tim anh chỉ còn nỗi nhớ. Chẳng lẽ trong phong ba, thuyền cũng theo khơi xa, để cách chia đôi ta suốt đời. Ngày trở về Đinh Ninh, gặp người em xưa, vui bên nhau vòng tay ấm. Mắt em khi nhìn anh, mắt anh khi nhìn em, tìm chút hương xưa, hạt nắng trong mưa, một chút xa xôi, một chút bồi hồi. Về thăm lại trường xưa, bỗng xôn xao biết bao kỷ niệm. Về thăm lại trường xưa, nghe xôn xao dạt dào nỗi nhớ. Nhớ áo trắng bay bay, nhớ vai sát bên vai, tay sát trong tay, ngày nào đến trường tìm em giờ ở đâu. Chẳng lẽ em quên anh, chẳng lẽ em xa anh, chẳng lẽ trong mong manh, trong tim anh chỉ còn nỗi nhớ. Chẳng lẽ trong phong ba, thuyền cũng theo khơi xa, để cách chia đôi ta suốt đời. Ngày trở về Đinh Ninh, gặp người em xưa, vui bên nhau vòng tay ấm. Mắt em khi nhìn anh, mắt anh khi nhìn em, tìm chút hương xưa, hạt nắng trong mưa, một chút xa xôi, một chút bồi hồi.